nếu như đi hướng nơi đó hắn sẽ mắt thấy đệ đệ làm ác quỷ một mặt. Bên phải ngã ba đi thông hắn và đệ đệ ở cùng nhau phòng nhỏ. Nếu như đi nơi đó hắn gặp được làm ác sau đó trở lại phòng nhỏ đệ đệ. Vinh đệ hai người đều sẽ thật cao hứng. Có lẽ biết chơi khởi nguyên chỉ sinh mang về máy chơi game. Hoặc là tìm nhiều chút còn lại nguyên liệu nấu ăn nấu lên một nồi canh đến. Trông coi lò lửa nói đông kinh trong thành thú vị sự tình. Hai cái nguyên chỉ nữ đều là chân thực. Làm ác quỷ nguyên chỉ nữ cùng tín nhiệm hắn lệ thuộc vào đệ đệ của hắn nguyên chỉ nữ. Đều là chân thực tồn tại. Giờ khắc này, hắn có thể lần hai làm ra lựa chọn. Làm ra cái kia dây dưa trên nhiều trong lòng của hắn nhiều năm. Vẫn là trong lòng của hắn đâm lựa chọn. Trên đời vốn không có thuốc hối hận. Nhưng ở chỗ này lại có. Ngôn linh, mộng mô ai cũng không sẽ đoán được trong gió lưu ly loại này ác quỷ ngôn linh lại là hoàn toàn không có lực công kích mộng mô. Nhưng lại là hung hiểm nhất ngôn linh một trong. Bởi vì Bạch Vương huyết duệ tồn tại vẫn không có được chứng thực. Cho nên ngôn linh chu kỳ biểu trong Bạch Vương một hệ ngôn linh là chống chỗ, hoặc là gần hữu danh tự cùng suy đoán hiệu quả, không có trải qua bất kỳ kiểm nghiệm. Mộng mô chính là như vậy một loại ngôn linh. Mộng mô là vì một cái Nhật Bản thần thoại, một loại thực mộng mà sống tên là mô giả thù. Bình thường mô bị coi như là thân thiện nhút nhát giả thù. Tại trong màn đêm im lặng đến gần làm ác mộng người, đem bọn họ ác mộng ăn, cho bọn hắn một đêm tốt ngủ. Sau đó chính mình mang theo cái này ngồi ác mộng trở lại rừng rậm sâu bên trong. Nhưng ác mộng là ác liệt nhất sợ hãi nhất tâm tình, không cách nào bị tiêu hóa. Cho nên mô chẳng qua là đem loại này sợ hãi tâm tình dự trữ ở trong thân thể. Tại nó chết ngày ấy, nó cũng không còn cách nào dự trữ những kia ác mộng. Ngay sau đó hết thảy ác mộng đều trong nháy mắt hóa thành hiện thực. Khoảng cách mô gần đây người bị những thứ này ác mộng cuốn vào. Không người nào có thể từ vô số chồng trong cơn ác mộng chạy thoát. Mộng mô trong lịch sử bị ghi xuống bình thường đều là làm ảo thuật. Giang nhà thời đại sách thể hồ tùy bút trong đã từng ghi chép một vị tăng lữ quả tâm cư sĩ tại chính mình thành chủ thả lỏng vĩnh cửu xuất sắc trên người sử dụng ảo thuật cố sự. Đương thả lỏng vĩnh cửu xuất sắc yêu cầu quả tâm cư sĩ dùng ảo thuật dọa một cái chính mình thời điểm. Quả tâm cư sĩ đi xuống bậc thang, trong sân nhà bỗng nhiên liền nổi lên phong đến. Mây đen che kín trăng sáng, vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ. Ngay sau đó bắt đầu mưa, trong sân nhà một mảnh đen nhánh, mơ hồ đứng cái nữ nhân xinh đẹp. Nàng đối với, đúng, thả lỏng vĩnh cửu xuất sắc nói. Phu quân tối nay chắc hẳn rất cô đơn lạnh lẽo đi. Thả lỏng vĩnh cửu xuất sắc bỗng nhiên ý thức được đó là hắn qua đời vài năm ái thiếp. Thả lỏng vĩnh cửu xuất sắc là một giết người vô số. Miệt thị thần linh. Thậm chí dám thiêu hủy Phật tự người. Nhưng một khắc kia hắn vậy mà không cách nào từ quả tâm cư sĩ ảo thuật trong giải thoát đi ra. Kêu lên nhượng quả tâm cư sĩ dừng lại. Mộng mô chính là cái này loại trong truyền thuyết khống chế tinh thần ngôn linh. Trong lãnh vực người rất khó từ trong ác mộng giải thoát đi ra. Cho dù hắn ý thức được đây chỉ là mộng cảnh. Bạch Vương vốn là trông coi tinh thần nguyên tố Long Vương. Có được Bạch Vương huyết thống trong gió lưu ly ngôn linh tự nhiên cũng là tinh thần hệ. Cho dù hắn là chỉ ác quỷ. Cùng lúc đó lúc này, Minamoto Chai Y rõ ràng biết rõ mình đứng ở một giấc mộng trong. Nhưng hắn không thể thoát khỏi đi ra. Bởi vì này hết thảy quá giống như thật. Lấy hắn tâm trí kiên định trình độ. Nếu như là giống nhau mộng cảnh hắn còn có thể gắng gượng tránh thoát. Nhưng cái này ác mộng ngoại lệ. Cái này không chỉ là trong gió lưu ly ác mộng. Cũng là Minamoto Chai Y ác mộng, một cái vây quanh hắn 10 năm ác mộng. Mà giờ khắc này, mộng mô đánh thức bọn họ chung nhau ác mộng, cấp vui vẻ quán nơi phế tích. Hai bóng người xa xa tương đối, trong gió lưu ly trong con ngươi chuyển động kim sắc mạn đà la như vậy hoa văn. Giống vậy hoa văn cũng xuất hiện ở Minamoto Chai Y trong con ngươi. Hắn không cách nào rời đi ánh mắt. Chỉ có thể theo cặp kia mên kêu một dạng mắt nhìn vào trong gió lưu ly trong cơn ác mộng đi. Lúc này ngoại giới bên trong, quả đen cùng anh đào cũng phát hiện Minamoto Chai Y có cái gì không đúng. Vừa định có hành động, nhưng lại bị một đạo cao lớn thân ảnh ngăn trở đường đi. Cuộc chiến đấu này không phải là các ngươi có thể tham dự. Đây là bọn hắn hai huynh đệ số mệnh. Các ngươi chỉ phải ngoan ngoãn nhìn tốt. Đau khổ doanh trong mắt hoàng kim đồng tản ra cổ long uy nghiêm, ép tới quả đen cùng anh đào suýt nữa hô bất quá khí đến. cảm thụ trên người so Minamoto Chai Y Vương Quyền còn trầm trọng hơn uy nghiêm. Chỉ cần hơi động một cái, liền có thể cảm nhận được gân cốt rung rung thanh âm. Sở gia thiếu chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đại gia trưởng nhưng cho tới bây giờ không phải ngươi địch nhân. Anh đào nhãn thần thông cư dê nai. Thanh âm khàn khàn nhìn Sở Hàn, lạnh giọng chất hỏi. Ta không muốn làm nha, chỉ là muốn xem thật kỹ một nơi vai diễn, vừa ra đặc sắc đại hí. Sở Hàn nhãn thần híp lại, không tiếng động cười nói. Ngươi yên tâm, làm vì bọn họ lấy trên vui ta khen thưởng. Ta là sẽ không để cho nhà ngươi đại gia trưởng chết. Nghe được Sở Hàn nói như vậy, anh đào cùng quả đen mới hoàn toàn thở phào. Bọn họ nhưng là biết rõ trước mắt vị này thực lực vô cùng kinh khủng, có thể so với Long Vương. Có hắn câu này bảo đảm, nghĩ đến đại gia trưởng cũng sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Ngay tại lúc đó, mộng mô trong mộng cảnh, Minamoto Chai Y cơ giới đi về phía trước. Hắn cảm giác mình hành tẩu tại nhiều năm trước cái đêm mưa kia trong. Dưới chân cỏ dài ở trong gió phát ra ào ào thanh âm, giống như là đại hải sóng lên xuống. Hắn càng đi về phía trước, lộc lấy đền thờ kia long giống nhau căng phòng lại càng rõ ràng. Ướt trên nhuận con đường hai bên bày tinh mỏ than đá đá điêu khắc đá địa tạng. Ba cái đá địa tạng, một cái che đậy lấy con mắt, một cái bịt lấy lỗ tai, một cái che miệng. Đây là lộc lấy đền thờ quyên tặng cho trấn trên, tượng trưng cho trong Phật giáo. Không nhìn, không nghe, không nói. Lộc lấy đền thờ cung ti nói, ở tại nơi này núi trấn nhỏ người nhưng thật ra là hạnh phúc a, bởi vì có thể không nhìn không nghe thế gian dơ bẩn, cũng không truyền thế giữa chuyện linh tinh giết thời gian, cho nên tâm là an tĩnh. Minamoto Chai Y tại đá địa tảng tiền chạm ở, nước mưa đánh vào đá địa tảng đầu trên lá cây tí tách vang dội. Đây là trấn trên truyền thống, trời mưa thời điểm trong đền thờ hài tử sẽ ở đá địa tảng trên đầu đổ lên quạt lá to bằng lá cây. Nói là địa tàng Bồ Tát che mưa, đã cách nhiều năm, hết thảy cũng đều như cũ. Mặc dù là mộng mô đưa tới ảo giác, nhưng là hắn cuối cùng về tới đây. Nơi này là bọn họ ân oán bắt đầu địa phương, cũng nên là ân oán kết thúc địa phương. Trong gió riêu Uzi ai giấu ở trong trấn nơi nào đó chờ muốn giết chết hắn đi. Tại trong giấc mộng Minamoto Chai Y ưu thế không còn tồn tại. Ở chỗ này hắn và trong gió lưu ly cũng chỉ là 17 tuổi thiếu niên. Chỉ nhìn người nào ý chí càng kiên định hơn. Hắn tại đá địa tảng trước quỳ xuống, chắp hai tay, lặng lẽ khấn cầu. Sau đó nhấc lên trường đao, đi về phía đèn đuốc loáng thoáng chấn nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, kho trong nữ nhân. Ven đường treo giấy rõ ràng đèn lồng, ánh đèn mờ tối chiếu vào Minamoto Chai Y trên người, đưa hắn cái bóng kéo lão trường, giống như một dự tợn quỷ ảnh. Minamoto Chai Y nhãn thần mê trên cách, hắn nhớ lại, thật giống như đêm hôm ấy trấn trên vừa vặn tại tổ chức vu nữ lễ. Mộ danh từ ngoài núi chạy tới học tập vu nữ lễ nghi các cô gái ở tại lộc lấy trong đền thờ. Các nàng vốn nên sách như vậy đèn lồng còn quấn trấn hành tẩu, làm trấn tử cầu phúc. Nhưng bây giờ đèn lồng bị ở lại chỗ này, người nhưng không thấy, trừ cái đó ra cũng không nghe được những người khác âm thanh, thậm chí không có chó sủa hoặc là quả đen tiếng kêu. Không sai biệt lắm 10 năm trôi qua, tòa này đã bị bỏ hoang trấn nhỏ hoàn hảo địa bảo tồn tại trong gió lưu ly trong ác mộng, nhưng trong trấn không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Nơi này vĩnh viễn là đêm tối, vĩnh viễn thiêu đốt đèn lồng, vĩnh viễn tổ chức lấy trận kia nhiễm huyết tế điển. Minamoto Chai Y xuyên qua tòa kia thật cao Toji Y, đi về phía trước không có đèn đuốc kiến trúc. Hắn không có đi lộc lấy đền thờ, cũng không muốn về nhà. Hắn trực tiếp đi hướng học giáo, đó là hình sát nơi. Nhiều năm trước hắn ở đó giết chết đệ đệ, nhiều năm sau đó mộng hồi nơi này. Hắn vẫn làm ra giống vậy lựa chọn, ác quỷ thì không nên ở lại nhân thế. Minamoto Chai Y có thể làm chính là tương biến thành ác quỷ nguyên chỉ nữ lần hai đưa về địa ngục. Dùng trong tay hắn đao lần hai chặt đứt đoạn này nghiệt duyên. Chẳng qua là lúc này Minamoto Chai Y cũng không có chú ý tới tại phía sau hắn cực xa địa phương. Gầy nhỏ bóng người đứng ở đèn lồng phía dưới, nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, trong mắt chuyển động kim sắc mạn đà la như vậy ánh sáng. Minamoto Chai Y tiến tới. Cái bóng đen kia cũng tiến tới. Giống như là bị Minamoto Chai Y rơi xuống cực xa cái bóng. Như bóng với hình. Không nhanh không chậm. Tựa như đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi oan hồn. Bóng đen trong mắt lộ ra dữ tợn. Thần sắc oán độc. Quyển kia là một chương ôn thuận khả ái khuôn mặt. Có thể bây giờ nhìn lại giống như là chế tác thất bại đứa bé. Trường học vẫn là ban đầu bộ dáng. Lầu dạy học. Sân bóng rổ. Minamoto Chai Y đã từng luyện tập cua đao xa địa. Dưới đất còn có vết bánh xe ấn. Thật giống như ban ngày bọn học sinh vừa mới ở chỗ này học xong. Đâu du đến mưa lớn đem giáo công sửa sang lại bãi cỏ làm cho rối tinh rối mù. Nếu như không chính mắt thấy như vậy một màn, Minamoto Chai Y rất khó tin đệ đệ đem chuyện cũ nhớ rõ ràng như vậy. Lúc này mới có thể trong đầu sờ chim ra một cái hoàn toàn tương tự lộc lấy chấn nhỏ tới. Có lẽ Minamoto Chai Y chính mình trí nhớ cũng ở đây tạo tác dụng. Đương trong gió lưu ly đem chính mình ác mộng đầu xả tại Minamoto Chai Y trên người thời điểm, Minamoto Chai Y chính mình ý thức cũng đang bổ sung cái này mộng cảnh. Cho nên hắn mới sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy. Nhiều năm qua hắn cũng không ngừng mà lặp lại tương tự mộng. Trong mộng lộc lấy trong chấn nhỏ mãi mãi cũng mưa. Hắn từ thao trường bên cạnh trải qua. Chiếc kia nước phế thải giếng còn tại nguyên lai vị trí. Phía trên bấu trầm trọng gang nắp giếng. Cái này là năm đó hắn mai táng đệ đệ địa phương. Cái này cái địa phương. Trừ quyết chính tông hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn không muốn thừa nhận mình đệ đệ là ác quỷ. Hắn vòng qua quán thể dục. Dọc theo trong rừng trúc tiểu đạo đến quán thể dục phía sau. Quán thể dục đã từng là trong trấn nhỏ nhất phong cách Tây kiến trúc. Có hình cung phòng cùng tỏa sáng lấp lánh thủy tinh tường ngoài. Nhưng Minamoto Chai Y quen thuộc nhất chính là nó sâu thẳm phòng ngầm dưới đất. Mặc dù nơi đó trải rộng nấm mốc, chất đầy lung tung bỏ hoang dụng cụ. Không người nào nguyện ý tiếp cận nơi đó. Nơi đó liền trở thành hắn và đệ đệ trụ sở bí mật. Ở đó hai người bọn họ là tự do. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chơi mệt liền từ kia một đống lớn khóa thể dục dùng trong đệm rút trên ra một tấm sạch sẽ nhất đến. Nằm ở trên đệm bắt đầu ảo tưởng đem tới sự tình. Khi đó Minamoto Chai Y còn ảo tưởng quyền lực địa vị và thời thượng sinh hoạt. Nguyên chỉ nữ không có vấn đề. Hắn sẽ cùng Kaka đi đảm nhiệm cần gì phải địa phương. Kaka nguyện ý đi địa phương nhất định là tốt. Chẳng qua là hết thảy các thứ này cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Đương ảo tưởng bị vô tình đánh vỡ thời điểm, hiện thực trở nên vô cùng tàn khốc. Minamoto Chai Y đứng ở tràn đầy rỉ sét trước cửa. Đẩy cửa ra sau dọc theo nấc thang trục cấp mà xuống. Càng chuyển càng sâu. Bắt đầu trên vách tường còn soát lấy đá phấn trắng. Sau đó chỉ còn lại màu gốc tường sơ men mặt. Minamoto Chai Y bỗng nhiên minh bạch vì cái gì cực lạc quán phía dưới sẽ có xâm nghiêm như vậy đáng sợ phòng ngầm dưới đất. Đó là khách đánh bạc cùng sòng bạc giao dịch địa phương. Mỗi gian phòng trong phòng nhỏ đều chôn giấu dục vọng cùng xấu xa không chịu nổi bí mật. Cực lạc quán trong tầng hầm ngầm xi măng sắc thang lầu liền với căn này trong sân vận động một dạng. Giờ khắc này, Minamoto Chai Y mới minh bạch. Nguyên lai đã nhiều năm như vậy, nguyên trí nữ cũng không có thật lớn lên. Hắn trí nhớ, hắn oán hận, hắn cô đơn, đều dừng lại ở nguyên lai địa phương. Đẩy ra cũ nát môn, hắn trở lại căn này bỏ hoang khí giới kho. Hoan nghênh hắn các cô gái lặng lẽ đứng ở hai bên lối đi, ăn mặc hoa mỹ trang phục diễn, mặt mũi xinh xuân, kêu thần trong trong mây tuyệt giữa cơ, nguyên thị vật ngự trong đàng ấm cùng phù chu. Giúp sáu tử duyên giang nhà anh đào trong dương cuốn, lồng câu bình hoa đường phố say tỉnh trong tám cầu, đều là thịnh trang mỹ nhân, như thể thanh xuân mỹ lệ. Minamoto Chai Y sắc mặt không có một tí biến hóa. Bởi vì này nhiều chút cái gọi là mỹ nhân đã sớm biến thành lạnh lẽo ép nhừa thi thể. Các nàng mỹ đã dừng lại. Biến thành vĩnh hằng. Thẳng đi tới kho trung tâm. Nơi đó đặt vào một cái trầm trọng gang bồn tắm. Trong bồn tắm thịnh mãn ép nhừa dùng hóa học dược tề. Mùi nồng đậm gây mũi. Minamoto Chai Y chống con nhện cắt tại bồn tắm trước ngồi xuống. Lặng lẽ chờ đợi để trở về. Trong gió lưu ly dùng, đem hắn đưa vào cái này mộng cảnh, chính là muốn đem mộng cảnh làm võ đài. Nhiều năm qua hắn một mực trễ lưu trong giấc mộng này, chờ Minamoto Chai Y trở về, trong gió lưu ly vài cái kế tiếp sát cục. Chính hắn khả năng mai phục, ở đảm nhiệm cần gì phải địa phương. Hắn hiện thân một khắc kia, sát cục liền bắt đầu. Nhưng Minamoto Chai Y cũng không khẩn trương. Hắn lẳng lặng mà ngồi ở đó, mặt như si xuôi, ngược lại giống như một đoạn Kogazashi. Quyết Chính Tông đã từng dẫn hắn thưởng thức qua một bức phù đời vẽ. Trong hình là khoác áo giáp võ sĩ, trước mặt cắm trường đao. Hiển nhiên là cần phải lao tới chiến trường. Nhưng võ sĩ nhưng ở đánh đàn một tấm tỳ bà, đàn phi thường đầu nhập. Quyết Chính Tông nói chỉ sinh ngươi nghĩ hiểu không? Vì cái gì một cái cần phải lao tới chiến trường người có thể đắm chìm trong âm nhạc trong đây? Rõ ràng hắn ngay cả sau một khắc sinh tử đều không biết. Minamoto Chai Y không có cách nào trả lời cái vấn đề này. Quyết Chính Tông nói, đây là bởi vì hắn đã nghĩ minh bạch, ngay cả sinh tử đều đã bỏ xuống. Lúc này hắn tâm lý biển rộng thiên không, một cái tâm lý biển rộng thiên không người, đương nhiên có thể thưởng thức tỳ bà vẻ đẹp. Minamoto Chai Y tâm lý biển rộng thiên không, làm có sự tình. Tại hắn với Sở Hàn cái này cái gì Sở gia thiếu chủ kiến xong mặt sau đó đều nghĩ minh bạch. Biển rộng thiên không thời điểm, rất nhiều chuyện cũng có thể nhẹ như vậy tự nhiên dâng lên ở trong lòng. Hắn nhớ tới một năm kia hắn hoa chọn một cái nghỉ hè, dùng dưa sản xuất đất rượu lấy lòng thủ vọng rừng rậm tình hình hòa hoạn hộ lâm viên, để cho hộ lâm viên dạy hắn thế nào lái chiếc kia đơn sơ phi cơ trực thăng. Tại hộ lâm viên đi Đông Kinh báo cáo công việc trong vòng vài ngày, hắn đem kho chứa máy bay chìa khóa giao cho Minamoto Chai Y. Ngay sau đó ở một cái trăng sáng sao thưa ban đêm, Minamoto Chai Y mang theo rụt rè nguyên chỉ nữ âm thầm vào kho chứa máy bay. Minamoto Chai Y gắng sức kéo sợi dây, mở ra kho chứa máy bay phía trên hoạt động liêm môn. Dưới màn đêm đơn sơ phi cơ trực thăng giống như là to lớn rách ôn phở y như vậy vụt lên từ mặt đất. Nguyên chỉ nữ kêu lên nói ca ca như vậy chúng ta sẽ té chết. Minamoto Chai Y cười lớn nói ngươi cho rằng là đây là cái gì? Đây chính là ca ca ngươi lái phi cơ trực thăng. Chúng ta không sẽ té chết. Chúng ta có thể bay đến cao nhất địa phương đi. Hôm nay hồi tưởng lại, vậy thật là rất nguy hiểm sự tình. Rõ ràng ở trước đó hắn chẳng qua là tại có hộ lâm viên tại chỗ dưới tình huống. Sờ qua bất quá 20 phút cần điều khiển. Một phen luống cuống tay chân sau đó, hắn rốt cuộc khống chế được máy bay. Tại cố định trên độ cao tuần hành, đầu là trong veo như giữa thiên không, phía dưới là miên mật rừng rậm, tảng cây dày đặc mà vây quanh lên, giống như là từng cái màu xanh đen hoa cầu, ở trong gió từng đợt sóng mà lên xuống, quần sơn giống như là cự nhân ngồi ở dưới bầu trời, phi cơ trực thăng giống như là trong thần thoại xe chạy nhanh, mang của bọn hắn bay lượn đám mây, khi đó trời đất nhìn qua như vậy cổ tích, hai huynh đệ rất lâu đều không nói gì. Cho đến Minamoto Chai Y nói, sinh nhật vui vẻ, kỳ thực hắn cũng không biết rõ mình sinh nhật, chẳng qua là một phía tình nguyện mà cho là mình là cường hãn tròm sư tử, cho nên hắn sinh viết hẳn là tại sán lạn mùa hè, hắn là tròm sư tử, đệ đệ của hắn cũng là tròm sư tử, hắn nên vì đệ đệ chuẩn bị một phần quà sinh nhật, nhưng là không có tiền, cho nên hắn nghĩ đủ phương cách mà học được lái, lấy kho chứa máy bay chìa khóa. Hắn nói sinh nhật vui vẻ thời điểm cảm giác mình giống như một anh hùng. Nhìn chằm chằm đệ đệ con mắt hy vọng hắn lộ ra hoan hỉ vẻ mặt tới. Có thể nguyên chỉ nữ im lặng nước mắt chảy xuống. Minamoto Chai Y giật mình hỏi nói ngươi không thích sao? Nguyên chỉ nữ nói. Ta rất ưa thích. Nhưng là nhất ngày sống dễ chịu xong cũng chưa có a. Năm đó hắn cảm thấy đệ đệ thật là ngu đến không thể nói lý. Bây giờ nghĩ đến cái kia ngu xuẩn đệ đệ nói vậy mà ứng nghiệm, mỗi người có phúc đều có giới hạn, nhất ngày sống dễ chịu xong cũng chưa có, tối nay sau đó bọn họ lại vô hoan vui vẻ. Trong chủ U Minh tử hồ có nắm giữ vận mệnh trước thần chi phát ra diễu cợt thanh âm, diễu cợt cái này đời này của hắn chắc chờ vận mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 720, điên cuồng trong gió lưu ly. Nhưng vào lúc này nhẹ nhàng tiếng bước chân đột nhiên vang lên, tại Minamoto Chai Y phía trên đầu truyền tới, nghe có người chính nhẹ nhàng chạy về phía phòng ngầm dưới đất tầng dưới chót. Minamoto Chai Y đỡ cán đao đứng dậy, xoay người nhìn về phía kia phiến y y nha nha môn, nhãn thần càng phát ra lạnh lẽo. Nghe trong gió Diêu U Di Ai mang theo cái kia chảy máu con mồi chạy tới. Chạy tới trận này không cách nào thay đổi, không thể nào vãn hồi kết cục. Minamoto Chai Y nhẹ nhàng nhấn cán đao. Con nhện cắt ra vỏ một tấc. Bị long huyết cường hóa thân hình tại trong giấc mộng là không có dùng. Bởi vì lúc này trong mộng Minamoto Chai Y 17 tuổi. Là chấp hành cục nhất trẻ tuổi cán bộ. Trong mộng nguyên trí nữ cũng là 17 tuổi. Là mới vừa sa đọa ác quỷ. Tí tách ấm áp chất lỏng nhỏ xuống tại Minamoto Chai Y miệng hùng trên. Rõ ràng như Anna, Minamoto Chai Y ngửa đầu nhìn về phía phòng. Đèn huỳnh quang sáng tối chập chờn. Phòng đỏ giống như là máu. Từng viên lớn màu đỏ giọt nước từ xi măng trong rỉ ra. Trời mưa một dạng nhỏ xuống. Mộng cảnh bắt đầu vặn vẹo. Vượt qua thông thường đồ vật bắt đầu xuất hiện. Điều này nói rõ mộng mô người khống chế chính đang áp sát. Trong gió lưu ly mãnh liệt oán hận chính đang vặn vẹo cái hoàn cảnh này. Hắn lúc xuất hiện, bên cạnh hắn không gian cũng biến thành giống như là địa ngục như vậy xâm nghiêm đáng sợ. Nguyên lai nhiều năm như vậy, ngươi một mực sinh hoạt tại như vậy trong địa ngục sao? Minamoto Chai Y nhẹ nhàng vuốt ve cán đao. Hắn cúi đầu xuống, nghe tiếng nước chảy sàn trên sàn. Tươi mới hồng dịch thể chậm rãi tràn đầy qua đế giày, giống như đứng ở trong ao máu. Cho nên Minamoto Chai Y không có nhìn thấy. Phía sau trong bồn tắm, máu bóng người màu đỏ chậm rãi nổi lên. Bộ kia tại tố biến hóa dược tề pháo giữa chế thi thể trợn mở con mắt. Đó là xích trên trần trụi trong gió lưu ly. Trong tay xách sắc bén trường đao, hắn không tiếng động chích đâu u đi trong vũng máu. Kim sắc trong đôi mắt mang theo tàn khốc nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu đạt chính là một trận sát cục. Vô luận Minamoto Chai Y lựa chọn kia con đường, cuối cùng kết cục đều là giống nhau. Cái kia không muốn xa rời lấy ca ca nguyên trí nữ đã tại trong giếng cạn được mai táng. Sống sót chẳng qua là oán hận ác quỷ. Trong gió lưu ly, hắn càng tiếp cận Minamoto Chai Y, cười càng vui vẻ. Tươi cười đơn giản là như hoa nở rộ. Hắn khắc chế không nổi mà bắt đầu chạy. Lưỡi đao đột trước, xé rách không khí. Vô số giọt nước tại chuôi đao kia miệng lưới trên bị phá ra. Tốc độ của hắn xa xa siêu qua nhân loại có thể đạt đến cực hạn. Tốc độ cao đem trọn cái trong không gian thủ đô nước cuồn cuộn nổi lên. Tại sau lưng của hắn tạo thành tinh phong huyết vụ. Vang vang. Xích trường đao xuyên qua cứng rắn xương sườn. Lành lặn xuyên qua Minamoto Chai Y trái tim. Một khắc cuối cùng. Trong gió lưu ly từ phía sau lưng hung hãn ôm chặt ca ca. Dùng hung miệng lấy cán đao, cây đao thân toàn bộ đi vào. Hắn cảm nhận được trái tim kia treo ở trên đao thống khổ nhảy. Ngay sau đó không tự chủ được phát ra cười như điên. Nhiều năm trước, hắn là như vậy ôm Minamoto Chai Y. Nhưng trái tim bị đâm xuyên chính là hắn. Hắn hung hãn vận chuyển cán đao, cảm thủ trái tim kia trong huyết tuyền phun ra trên đi ra. Văng hắn hung trước một mảnh ấm áp. Minamoto Chai Y lảo đảo về phía trước nhào ra, phía sau huyết quang phảng phất thác nước. Đây là đang mộng mô đưa tới trong giấc mộng. Ở chỗ này vô luận là hoàng máu còn là cái gì dược vật đều không có pháp trị khỏi bệnh hắn. Tại giấc mộng này trong hắn chẳng qua là 17 tuổi thiếu niên. Qua nhiều năm như vậy, ở đáy lòng chỗ sâu nhất, hắn từ đầu đến cuối dừng lại ở 17 tuổi năm ấy. Hoàng thân phận với hắn mà nói chẳng qua là tia chớp khôi giáp. Trong khải giáp chứa một viên người bình thường trái tim. Nhưng trong gió lưu ly khác nhau. Hắn là chờ đợi 10 năm dài ác quỷ. Hắn cừu hận vào thời khắc này hóa thành sơn hồng như vậy lực lượng. Hắn cuồng bạo đả kích Minamoto Chai Y sau lưng. Dương nanh múa vuốt bộc lộ bộ mặt hung ác. Minamoto Chai Y cánh tay cùng xương sườn rối rít gãy. Đã từng trên cao nhìn xuống hoàng ngã vào màu đỏ thấm nước đọng trong. Bị như giá thú trong gió lưu ly cưỡi đánh. Có người đẩy ra cửa phòng dưới đất, là một cái thịnh trang nữ hài. Chính là nàng tiếng bước chân dẫn ra Minamoto Chai Y sự chú ý, cho trong gió lưu ly đâm ra chí mạng một đao cơ hội. Nữ hài có một tấm tinh xảo khuôn mặt, trên mặt đắp tràn đầy phấn trắng. Nàng mặc lấy kịch ca múa Dương Quý Phi trong Dương Quý Phi trang phục diễn trò, trong tay nắm sắc bén mang kiếm. Những kia pho tượng nữ hài cũng điều động, trong mây tuyệt giữa cơ. Dương cuốn cùng tám cầu, kịch ca múa trong lịch sử tuyệt thế chúng mỹ nhân, từ trang phục diễn trong tay áo rút trên ra lưỡi dao sắc bén, mang theo từng cái không lộ vẻ gì khuôn mặt. Nữ quỷ như vậy nhào tới Minamoto Chai Y trên người. Trong nháy mắt Minamoto Chai Y liền bị các loại hoa lệ tay áo che đậy. Trong gió lưu ly từng bước một lui về phía sau, cách xa trận này sát cục. Đã không cần hắn tự mình động thủ, hắn khôi lỗi môn sẽ đem Minamoto Chai Y kéo chết tại đây chàng trong ác mộng. Đây là trong gió lưu ly ác mộng. Nơi này hết thảy đều theo gió giữa lưu ly ý chí bị vặn vẹo. Tại hắn cố ý, những thứ này ăn mặc trang phục diễn thi con rối đều là công việc, đều là có thể yêu nữ hài tử. Bọn họ chung nhau sinh hoạt tại hư ảo trong vương quốc, vĩnh vô chỉ cảnh mà múa hát tưng bừng. Rất nhiều năm trước hắn liền điên, cho nên hắn mới sẽ là tuyệt thế kịch ca múa diễn viên. Với hắn mà nói, biểu diễn cũng không chỉ là biểu diễn, mỗi chàng diễn xuất đều là chân thực sinh ly tử biệt. Hắn ở trên vũ đài cười to cùng khóc lớn, chính mình trong lòng cũng là vết thương chồng chất. Minamoto Chai Y dần ngừng lại giãy giụa, liền bị những kia nữ lang như vậy con rối kéo đi phòng ngầm dưới đất trung ương. Những kia tinh tế mỹ lệ cổ tay nắm đao lên lên xuống xuống, từng đạo huyết tuyền nâng lên trên không trung. Tại máu này tinh mà thảm thiết một màn trước, trong gió lưu ly kích động che khuôn mặt, phát ra giống khóc vừa giống như cười kỳ quái thanh âm. Tại sao phải khóc? Hắn nói gỗ rõ ràng. Rõ ràng nguyên chỉ nữ nhân cách đã chết, hắn căn bản không cảm giác được kia loại bị thân nhân phản bội thống khổ. Tại sao phải cười? Hắn cũng không nói rõ ràng. Hắn cái này quỷ là từ nguyên chỉ nữ tính Re Di phân ra đến, là báo thù mà ngoan cố mà sống tới ngày nay. Hôm nay hắn báo thù thành công, hắn tồn tại ý nghĩa cũng liền mất đi. Từ hôm nay rồi sau đó, hắn chẳng qua là trên cái thế giới này sống lang thang cô hồn dã quỷ. Hắn duy nhất trên đời này thân nhân cũng chết ở trong tay hắn. Hắn trở nên cô gia quả nhân. Trong gió lưu ly vẻ thần kinh mà gào thét, lảo đảo chạy về phía mở miệng. Hết thảy đều đã kết thúc. Hắn phải rời đi nơi này. Hắn muốn đem cái này mộng cảnh vĩnh viễn mai táng tại chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất. Mà cái này mộng cảnh chỗ sâu nhất, thi khôi lỗi môn vĩnh vô chỉ cảnh mà giết ca ca hắn mộng mô là hung hiểm nhất ngôn linh. Bởi vì nếu như có người tin tưởng chính mình chết ở mộng mô chế tạo trong ác mộng, như vậy ý hắn thưởng thức thật sẽ biến mất. Hiện thế trong hắn cũng sẽ dần dần nguội xuống làm một cụ lạnh lẽo thi thể. Ba ba ba. Đang lúc này, một trận nóng nảy trào dâng cổ tiếng vỗ tay vang lên. Giống như là rạp hát trong xem cuộc vui đã lâu, người xem hướng về phía trên đài diễn viên cấp cho nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Ngươi là ai? Điên cuồng nhằm phía ra khẩu phong giữa lưu ly dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện một người cao lớn thân ảnh chính ngăn ở trước mặt hắn. Hiện tại hắn giống như là làm chuyện xấu ăn trộm, bị chờ đợi đã lâu cảnh sát đái cá chính chứ. Điên cuồng hô lớn. Đạp đạp đạp. Trầm trọng tiếng bước chân vang lên, đạp nát cái này tĩnh mịch mộng cảnh. Một đạo thân ảnh không nhanh không chậm hướng trong gió lưu ly đi tới. Dần dần ở dưới ngọn đèn lộ ra hình dáng. Mày kiếm mắt sáng, phong thần anh tuấn, vĩnh không tắt hoàng kim đồng trong tản ra cổ xưa uy nghiêm. Một cổ trên trên vị người khí thế đập vào mặt nghênh đón. Lúc này trong gió lưu ly trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Trong máu phí đằng long máu khiến cho hắn có loại ảo giác. Lúc này hướng hắn đi tới thân ảnh căn bản không giống là loài người, càng giống như là một đầu thức tỉnh long vương. Ngươi rốt cuộc là người nào? Xích trong gió lưu ly điên cuồng gào thét. Trên mặt dung mạo tuyệt sắc trở nên dữ tợn, hắn cảm giác mình hiện tại sắp điên. Nơi này chính là chính mình ác mộng lĩnh vực, ở chỗ này mình chính là vương, trừ phi mình cho phép, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể bước vào cái này mộng cảnh. Nhưng là trước mắt cái này giống như long vương như vậy khí thế lăng người thân ảnh xuất hiện, lại vô tình đánh nát trong gió lưu ly ảo tưởng, nói cho hắn biết hết thảy các thứ này đều là thật. Thực sự có nhân phá hắn mộng cảnh, giống như U Linh, lặng yên không một tiếng động. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 721, chém chết tiểu ma quỷ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trong gió lưu ly điên cuồng gào thét. Trên mặt dung mạo tuyệt sắc trở nên dữ tợn. Hắn cảm giác mình hiện tại sắp điên. Nơi này chính là chính mình ác mộng lĩnh vực. Ở chỗ này mình chính là vương. Trừ phi mình cho phép, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể bước vào cái này mộng cảnh. Nhưng là trước mắt cái này giống như Long Vương như vậy khí thế lăng người thân ảnh xuất hiện, lại vô tình đánh nát trong gió lưu ly ảo tưởng, nói cho hắn biết hết thảy các thứ này đều là thật. Thực sự có nhân phá hắn mộng cảnh, giống như U Linh, lặng yên không một tiếng động, ta nói tính, thật là một trận đặc sắc biểu diễn. Huynh đệ tương tàn tiết mục vĩnh viễn là như vậy nhiệt huyết tàn khốc. Bất quá nhìn cuối cùng sống sót chỉ có ngươi sao? Sở Hàn khẽ cười đối với, đúng, Nguyên Chỉ Nữ nói. Bất quá bây giờ nhìn ngươi dáng vẻ cũng không cao hứng như vậy, là bởi vì mình giết ca ca của mình mà cảm thấy bi thương. Tại kho ánh đèn mờ tối hạ, một trương tuấn tú, giống như tự nhiên khuôn mặt in vào Nguyên Chỉ Nữ trong mắt. Sở gia thiếu chủ, Nguyên Chỉ Nữ sợ hãi kêu, phảng phất thấy tận mắt quỷ. Đứng tại hắn mặt tiền nhân chính là dự có hình người Long Vương danh xưng là Sở Hàn. Một cái cường đại đến sánh bằng Long Vương nam nhân. Nhưng là giờ phút này cái hắn không phải Hàn ở bên ngoài sao? Làm sao sẽ xuất hiện chính mình ngôn linh lĩnh vực bên trong? Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ngươi không nên ở bên ngoài sao? Nguyên Chỉ Nữ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nhìn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình Sở Hàn, hắn cảm giác mình chính mình sắp điên. Đây chính là chính mình cấu tạo mộng cảnh a. Tại trong mộng cảnh chính mình quyền hạn chính là lớn nhất. Không có chính mình cho phép căn bản không khả năng có bất kỳ người có thể đi vào mộng cảnh. Nhưng là trước mắt Sở Hàn là cái gì? Ta vì cái gì không thể xuất hiện ở nơi này? Sở Hàn trong mắt hoàng kim đồng thiêu đốt, thẳng nhìn lại đi tới. Giống như tản bộ tại trong ruộng hoang, tỏ ra như vậy đạm nhã tự nhiên. Sở Hàn yêu nhã đi đến cách Nguyên Chỉ Nữ một thước nơi, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi liệt trên đất, mặt mũi vặn vẹo Nguyên Chỉ Nữ, khẽ cười một tiếng, thật là cái không tệ tinh thần hệ ngôn linh, có thể lặng yên không một tiếng động đem người kéo vào trong mộng cảnh, một khi tại trong giấc mộng cho là mình chết. Như vậy đại não liền sẽ lừa gạt mình thân thể, mộng cảnh ở ngoài thân thể cũng sẽ sau đó chết đi. Ta nghĩ đây chính là ngươi có thể đủ cho là giết chết ca ca của mình lá bài tẩy đi. Ngươi khả năng không biết rõ, ngôn linh chẳng qua là long tộc khai phát ra tới vũ khí. Ngươi ngôn linh như thế nào đi nữa cường cũng ở phạm vi này bên trong. Mặc dù tinh thần nguyên tố là Bạch Vương sở hữu, nhưng đây cũng không có nghĩa là còn lại Long Vương sử dụng không. Giống như là tượng trưng cho Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương Norton. Ngươi dám nói hắn không biết sử dụng hỏa chi bên ngoài còn lại ngôn linh sao? Bọn họ đều biết, chỉ là bọn hắn khinh thường sử dụng mà thôi. Tại long tộc trên thế giới, ngôn linh chẳng qua là một loại thủ đoạn. Bọn họ càng nhiều là sử dụng thân thể chém giết. Cho nên ngôn linh, mộng mô cũng không phải một mình ngươi độc nhất. Vừa vặn không khéo, cái này ngôn linh ta cũng biết dùng. Vậy thì như thế nào? Ngươi xông tới là vì cứu Minamoto Chai đi. Đáng tiếc a, hắn đã bị ta giết chết. Nguyên Chỉ Nữ mặt mũi vặn vẹo, nhìn Sở Hàn, chảy nước mắt phát ra, cười to nói. Sở Hàn mặt không chút thay đổi, lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Trước ta nói rồi, ngươi cái này ngôn linh, chỉ có tại trong giấc mộng cho là mình chết, ngoại giới thân thể mới sẽ phải chịu lừa dối tử vong. Ngươi thật cho rằng ngươi giết chết ca ca ngươi sao? Mặc dù hắn chỉ là một hỗn huyết loại, nhưng là hắn chính là giống như ngươi thừa kế Bạch Vương máu. Xà Kỳ Bát Gia Hoàng A. Sở Hàn nhãn thần híp lại, thiêu đốt hoàng kim đồng nhìn về phía xa xa ngã xuống đất thân ảnh. Quát lạnh một tiếng, Minamoto Chai Y. Nếu như ngươi còn là một người đàn ông nói, liền đừng giả bộ chết, đứng lên cho ta xích lúc này. Xa xa trong bồn tắm Minamoto Chai Y còn sống, nhưng trái tim đã gần như dừng lại. Trong mộng hắn bị giết chết. Long hóa hậu thân thể vẫn cường tráng, nhưng toàn thân thể trinh đều tại suy yếu. Hắn da thịt nứt ra, đỏ như màu máu nước mắt lướt qua cứng rắn tái nhợt khuôn mặt. Tấm này vốn nên lại cũng không khóc nổi cũng không cười nổi trên mặt lưu lại đau buồn biểu tình. Có thể suy ra hắn tâm lý bi thương. Do đại bi thương nhượng hắn khuôn mặt vặn vẹo biến hình, ngay cả xương cốt đều nứt ra. Nhưng vào lúc này, kèm theo Sở Hàn quát lạnh một tiếng, thuộc về Long Vương uy nghiêm bao phủ cả cái căn chứa đồ. Nguyên bản chút nào không một tiếng động Minamoto Chai Y mí mắt đột nhiên động một cái. con mắt đột nhiên mở ra, hoàng kim đồng giấy lên. Vương quyền thuộc về hoàng lĩnh vực ầm ầm bùng nổ, đem dây dưa trên nhiễu tại Minamoto Chai Y trên người thi thể ầm ầm đè xuống, xương cốt vỡ vụn biến thành một bãi bùn nát. Khục khục, Minamoto Chai Y ho ra máu, nhãn thần kiên định dãy rùa đứng lên, nhìn về phía xa xa Sở Hàn, cười khổ nói: Đô la không nghĩ tới cuối cùng còn cần ngươi tới cứu ta. Ta thiếu ngươi một lần ân huệ xích. Ngươi nghĩ nhiều, ta cũng không phải nghĩ cứu ngươi. Kịch bản còn chưa diễn xong, phía sau màn còn chưa hiện thân. Hai huynh đệ các ngươi tiết mục mặc dù đặc sắc, nhưng náo nhiệt cuối cùng là náo nhiệt, cũng nên kết thúc. Sở Hàn lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Nguyên Chỉ Nữ, thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Ta nên gọi ta Nguyên Chỉ Nữ vẫn là Trong Gió Lưu Ly? Nguyên Chỉ Nữ sao? Ta không phải hắn. Cái kia thích khóc khóc tiểu hài tử cũng sớm đã chết. Kẻ hèn gọi là Trong Gió Lưu Ly. Chẳng biết tại sao, lúc này Nguyên Chỉ Nữ trên mặt dự tợn vặn vẹo khí chất đột nhiên biến mất, khôi phục dĩ vãng mỹ nhân như vậy ưu nhã khí chất. Mấy năm nay Trong Gió Lưu Ly một mực sinh hoạt tại hai loại nhân cách trong lúc đó. Nguyên Chỉ Nữ nhân cách khát vọng cùng ca ca gặp lại, Trong Gió Lưu Ly nhân cách khát vọng báo thù. Cuối cùng Trong Gió Lưu Ly hoàn toàn khống chế cổ thân thể này, đem Nguyên Chỉ Nữ nhốt ở đáy lòng chỗ sâu nhất, hoàn thành báo thù. Nhưng bây giờ bởi vì Sở Hàn đến, báo thù còn vẫn chưa xong. Trong Gió Lưu Ly nhân cách không cam lòng biến mất, tiếp tục nắm giữ thân thể. Đau khổ tiên sinh đánh loạn ta kế hoạch, nhưng là nào có phương nào. Nơi này là ta mộng cảnh, cuối cùng các ngươi đều đưa chết ở chỗ này. Trong Gió Lưu Ly một tiếng cười khẽ, trong tay anh đào đao đột nhiên xuất hiện, kho vô số cửa mở ra. Từng nhóm tuyệt sắc mỹ nhân tay cầm lưỡi dao sắc bén, dậm chân mà vào. Những thứ này mỹ nhân đều là dĩ vãng chết ở trong tay hắn tuyệt sắc mỹ nhân. Lúc này tại trong giấc mộng, các nàng đều phục sinh, giống như trong Phật giáo dốc, mặc dù xinh đẹp như hoa, nhưng lại khát máu tàn sát, như mất như vậy, hướng Sở Hàn bọn họ từng giết. Ngươi chắc chắn, đây thật là ngươi mộng cảnh sao? Đô la Sở Hàn một tiếng cười khẽ, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến đổi. Kho biến mất, thay vào đó biến thành đất tầng hầm. Nguyên Chỉ Nữ nhìn một màn này, nhãn thần đờ đẫn. Hắn minh bạch, đây cũng không phải là chính mình trong giấc mộng, mà là bị trí sinh trong giấc mộng. Tòa kia chỉ tồn tại ở trong trí nhớ lộc lấy chấn nhỏ giam giữ hắn và ca ca linh hồn. Nhiều năm như vậy hắn không có thể rời đi chấn nhỏ, Minamoto Chai Y cũng không thể rời đi. Hai huynh đệ cá nhân ác mộng như thể địa tương tựa như, mộng mô đưa bọn họ ý thức quán thông, cũng đem hai cái ác mộng dung hợp vào một chỗ. Minamoto Chai Y đi vào hắn trong mộng, hắn cũng đi vào Minamoto Chai Y trong mộng. Hắn tại trong ác mộng một mực quanh quẩn tại mưa đêm lộc lấy trong chấn nhỏ, chờ ca ca trở lại, lại khát vọng hướng ca ca báo thù. Vô cùng vặn vẹo tâm tình làm hắn tính cách chia ra, hai cái cơ hồ hoàn toàn độc lập nhân cách cùng tồn tại tại một cái thân thể trong, mà Minamoto Chai Y ác mộng phản phục phát sinh ở cái này sâu thẳm trong tầng hầm ngầm. Ở chỗ này hắn giết chết chính mình em trai ruột, từ đó lại cũng không thể đi ra ngoài. Vô luận chạy trốn nhiều ít lần, hắn như cũ sẽ trở lại kia giữa giết chết đệ đệ trong tầng hầm ngầm, chở hàng thồ mặc mà nằm vào trong bồn tắm. Tưởng tượng nếu như đêm hôm ấy chết là mình, cho nên hắn nghĩ như vậy rời đi Nhật Bản. Đại gia trưởng vị trí hoặc là sông thiên quyền thế đối với hắn đều không trọng yếu. Hắn ngắn ngủi cả đời đều sinh hoạt tại giết chết đệ đệ trong thống khổ. Thì ra là như vậy. Trong Gió Lưu Ly khóe miệng lộ ra là một nụ cười khổ. Ngay sau đó tươi cười biến mất, sát khí lăng nhiên. Kia có thế nào? Nơi này cuối cùng là ta lĩnh vực, ở chỗ này ta chính là vương, các ngươi không trốn thoát. Đang khi nói chuyện, Trong Gió Lưu Ly tay cầm anh đào đao, xuất lĩnh những kia mỹ nhân vong hồn, như thiên quân vạn mã như vậy, sát khí trùng thiên, thẳng đến Sở Hàn đi. Nhưng vừa lúc đó, Sở Hàn động, sau lưng đột nhiên hiện ra thất bà đao kiếm hư ảnh, Thương Lang. Trong nháy mắt, cả tòa thạch thất vô số xâm xâm hàn quang đợt sóng giống nhau dũng động. Tại một đạo kim thiết réo vang thanh âm vang lên đồng thời, trong tầng hầm ngầm thật giống như xuất hiện một vòng nhật nguyệt. trời sáng choang. Cùng lúc đó, không khí kịch liệt tiếng nổ vang pháo Liên Châu tựa như vang lên. Một cổ không biết rõ từ đâu tới đây, trận gió mãnh liệt đột nhiên thổi lất phất tại trong gió lưu ly trên mặt. Đột nhiên chói mắt hàn quang nhượng trong gió lưu ly ngay tại chỗ. Hắn con mắt giờ phút này cơ hồ không thấy rõ bất kỳ vật gì. Lóe lên dâng trào ánh đao ở giữa hải dương. Hắn chỉ thấy một cái bóng mơ hồ đã không hề có điểm báo trước. Đột nhiên xuất hiện ở hắn cùng với sau lưng vô số thi cơ bên trong. Mà dũng động lóe lên hàn quang xuất hiện căn bản không có bao lâu. Liền trước mắt rồi biến mất. Khôi phục thị giác trong gió lưu ly. Dài miệng to trên ba.